Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, Mỹ nữ phục vụ viên, Tiểu U, Nam Cung gia tộc đại viện, chiếm diện tích có chút rộng lớn, bên trong đình đài lâu các dày đặc, chảy thương khúc thủy mờ mịt, tự nhiên giạt rào, Nam Cung Vô Khuyết một bước vào gia tộc bên trong, chính là cảm thấy một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Cái này khiến hắn không khỏi hơi hơi híp híp mắt, bước vào trong phủ, có mấy cái thủ vệ xa xa chính là nhìn thấy Nam Cung Vô Khuyết. Nhất thời bị hoảng sợ quay đầu liền chạy, không có đến đây ngăn cản Nam Cung Vô Khuyết, phảng phất giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ hồng thủy mãnh thú. Nam Cung Huyền Hổ bây giờ chính đắm chìm trong mất đi Nam Cung Huyền Hạc trong bi thương. Khi thủ hạ nói cho hắn biết Nam Cung Vô Khuyết trở về, chính hướng lấy bọn hắn vị trí chỗ ở đi tới thời điểm, đắm chìm ở trong bi thương Nam Cung Huyền Hổ nhất thời ánh mắt trừng lớn, nộ khí trùng thiên mà lên, hắn một trường vỗ trên ghế, mạnh đại chân khí đem cái ghế oanh tứ phân ngũ liệt. Cái này thằng nhãi con thế mà còn dám trở về, ta đại ca đều chết tại bí cảnh bên trong, thằng danh con này làm sao còn có thể sống. Nam Cung Huyền Hổ sát khí ngút trời, mang theo mấy vị thủ hạ cũng là đi ra đại sảnh. Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết chậm rãi đến, phiêu giật vạn phần, đầu đầy sợi tóc màu đỏ tại gió nhẹ quét dưới, nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Nam Cung Huyền Hổ khí thế mãnh liệt, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ chấn động, vô số bụi mù nhấp nhô, khí tức bay vụt, phía sau hai cây chập chờn xiềng xích nhất thời hiển hiện. Nam Cung Vô Khuyết, ngươi còn dám về đến tìm cái chết. Nam Cung Huyền Hổ quát lớn nói, như mộ cổ thần trung, quanh quẩn tại toàn bộ Nam Cung gia tộc bên trong. Nam Cung Huyền bị cầm tù tại một gian trong phòng nhỏ. Trong phòng mộc mạc vạn phần, mà đạo này tiếng giống vừa vặn truyền vào Nam Cung Huyền bên tai. Nàng không khỏi mở ra con ngươi xinh đẹp, lông mi dài run lên, Nam Cung Vô Khuyết lại trở về. Hắn đánh thắng được Nam Cung Huyền Hạc tam huynh đệ a. Nam Cung Huyền trong lòng có chút lo lắng. Nàng căn không biết Nam Cung Huyền Hạc cùng Nam Cung Huyền Ưng đã chết. Nam Cung Vô Khuyết nhếch miệng lên, nhàn nhạt nhìn lấy khí thế như hồng Nam Cung Huyền Hổ, kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng. Cái này tu vi xác thực rất mạnh, thế nhưng là Nam Cung Vô Khuyết cũng không sợ. Dù sao hắn cũng đồng dạng kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng. Mặc dù chỉ là vừa mới kéo đứt, nhưng là hắn là thiên tài a, đồng dạng cảnh giới cũng không thể tiếu ngạo. Vậy hắn còn tính toán cái gì thiên tài? Dù cho không có thiên địa huyền hòa, Nam Cung Vô Khuyết vẫn là có này phần tự ngạo lực lượng. Mà khi Nam Cung Vô Khuyết thể hiện ra hắn tu vi thời điểm, Nam Cung Huyền Hổ cũng là sợ hãi cả kinh. Thằng danh con này lại kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng. Xem ra tại bí cảnh bên trong, tiểu tử này đạt được không ít chỗ tốt a. Muốn đến nơi này, Nam Cung Huyền Hổ chính là lòng thấy đau buồn. Đại ca hắn Nam Cung Huyền Hạc thê thảm chết tại bí cảnh bên trong. Thế nhưng là Nam Cung Vô Khuyết lại là đạt được cơ duyên. Tu vi thu hoạch được đột phá. Người so với người thật sự là tức chết người. Càng như vậy, Nam Cung Huyền Hổ muốn tiêu diệt Nam Cung Vô Khuyết tâm tư lại càng tăng nồng đậm. Chết đi! Một tiếng quát lớn, Nam Cung Huyền Hổ chính là bất ngờ mà ra. Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Có chút sổ sách cũng là thời điểm nên tính toán. Giết! Hai người cứ như vậy vô dụng sức tưởng tượng đánh nhau. Chân khí dâng lên, khí kình oanh minh. Chân khí xiềng xích trong hư không chập chờn. Hai người chiến đấu, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền đều là khiến cho mặt đất rung động. Nam Cung gia tộc bọn thủ vệ nhìn đều là sợ mất mật, không dám gia nhập trong đó. Loại tầng thứ này chiến đấu, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Bọn họ có thể làm, chỉ có quan sát từ đằng xa, chờ đợi kết quả cuối cùng. Vân Lam quán ăn, thật dài đội ngũ sắp hàng. Không ít thực khách đều là tràn đầy phấn khởi bước vào trong tiểu điếm. Bọn họ phát hiện này mỹ lệ hắc trường trực nữ nhân cư nhiên trở thành tiểu điếm phục vụ viên. Cái này khiến không ít thực khách theo đánh máu gà. Bất quá tiểu u này người lạ đừng vào lạnh lùng cảm giác. Vẫn là để không ít người có chút tâm thần bất định. Nhưng là loại kia kích thích cảm giác. Lại là để những thực khách này càng thêm hưng phấn. Bọn họ vây quanh tiểu u nói không ngừng. Ánh mắt không ngừng tại tiểu u linh lung tinh tế trên thân thể đảo qua. Đặc biệt là cặp kia trắng nõn thẳng tắp cặp mông. Càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tiểu u lạnh lùng đứng tại chỗ. Ánh mắt đảo qua đám người này. Nàng tròng mắt đen nhánh trở nên càng thêm thâm thúy. Nàng không quen loại này tham lam ánh mắt. Cũng không thích loại này tham lam ánh mắt. Chân khí màu đen chậm rãi từ trên người nàng phun trào mà ra. Môi đỏ khẽ mở. Băng lãnh lời nói phiêu đãng mà ra. Gọi món ăn. Hoặc là Lan. Nàng lời nói luôn luôn như thế lời ít mà ý nhiều. Cái này băng lãnh tư thái để các thực khách càng thêm hưng phấn. Cao lãnh nữ thần, giản thẳng khiến người ta say mê. So với Nam Cung Uyển dịu dàng cùng vũ mị, tiểu u cao lãnh cùng lãnh diễm càng làm cho các thực khách cảm thấy hiếm lạ cùng kích động. Loại này cao lãnh tư thái luôn luôn càng có thể kích phát bọn họ đáy lòng chinh phục muốn. Một cái thực khách vui cười đứng người lên. Tiến đến tiểu u bên người, híp mắt cười nói, gọi món ăn a, đương nhiên gọi món ăn a, không biết mỹ nữ có thể hay không bồi ca uống vài chén. Uống vài chén, tiểu u tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng đứng lên, băng lãnh con ngươi nhất chuyển, đối đầu tên kia thực khách ánh mắt, nơi xa, ghé vào ngộ đạo thụ, hạ, nằm ngáy o o cẩu ra bỗng nhiên cái mũi nhất động. Mở ra nhập nhèm mắt chó. Đúng lúc là thực khách tìm đường chết một màn này. Ngáp một cái. Lắc đầu. Lại tiếp tục nằm sấp ngủ. Đùa giỡn u minh nữ. Người nào mẹ nó cho người dũng khí. Áp lực. Giống như nguy nga đại sơn đột nhiên ép xuống khủng bố áp lực. Để tên kia thực khách trên mặt cười mờ ám cùng vẻ tham lam lập tức chính là cứng đờ. Trong mắt hắn. Này cao lãnh nữ thần phảng phất lập tức trở nên giống như ác ma. Uy áp nặng nề để hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hô hấp khó khăn lấy. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Tiểu u nâng lên thon dài trắng nõn thủ trường. Chậm rãi bóp lấy này thực khách cái cổ. Thực khách toàn thân đều là hiện nổi da gà. Băng lãnh, này nữ thần thủ trưởng băng lãnh giống như một khối muôn đời không tan hàn băng. Đụng chạm lấy hắn ra thịt, để hắn ra thịt tựa hồ cũng làm mất đi chi giác. Đây là cái gì quái vật a? Thực khách cảm giác một cỗ bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng hắn. Cảm giác tử vong để hắn toàn thân đều là run rẩy. Bốn phía các thực khách cũng là ngây người. Không biết vì cái gì, tốt tốt một cái nữ thần, làm sao lập tức trở nên đáng sợ như vậy? Ngươi, ngươi buông tay. Thực khách hoảng sợ vạn phần nói ra, nhưng mà tiểu u sơn con ngươi màu đen càng thêm đen nhánh. Thủ trưởng dần dần phát lực, này thực khách khuôn mặt đều là muốn khắc nghẹn đỏ bừng. Trong lòng của hắn cảm thấy biệt khuất, hắn dù sao cũng là một vị trí tôn cường giả. Vì cái gì tại cái này trước mặt nữ nhân liền theo tay trói gà không chặt tiểu hài tử một dạng. Nữ nhân này lai lịch gì? Ngươi mạnh như vậy. Làm cái gì phục vụ viên a? U minh nữ tu vì mạnh bao nhiêu? Bộ phương không biết. Hắn cũng không rõ ràng. Có lẽ chỉ có cẩu gia mới là có thể rõ ràng hiểu biết tiểu u thực lực chân chính. Bộ phương chưa bao giờ thấy được nàng hiện ra qua kéo đứt mấy đạo gông xiềng. Cũng chưa từng thấy qua tiểu u thật đang toàn lực thi triển. Bất quá bộ phương đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Dù sao nữ nhân này bây giờ là hắn phục vụ viên. Này bị tiểu u bóp lấy cổ thực khách cảm giác mình sắp chết. Sinh cơ tựa hồ cũng theo hắn hô hấp yếu bớt mà tại tiêu tán. Hắn sẽ không thật muốn chết đi. Hắn chỉ là đùa giỡn một nữ nhân. Làm sao lại muốn chết đâu. Nhân sinh vì sao như thế bi kịch. Tiểu u cuối cùng vẫn không có giết hắn. Tại này thực khách cơ hồ muốn mắt trợn trắng bất tỉnh đi thời điểm. Nàng buông tay ra trường. Này thực khách rơi trên mặt đất. Từng ngụm thở phì phò. Đôi mắt đều là vằn vện tia máu. Không chút do dự cái này thực khách quay người chính là hướng tiểu điếm bên ngoài bò đi. Này lộn nhào bộ dáng, để không ít người đều là hít một hơi lãnh khí. Tiểu U băng lãnh con ngươi quét qua tất cả người, liền giống như là mùa đông hàn phong thổi qua, mỗi người đều là cảm thấy trong lòng rùng cả mình hiện lên. Lão bản, đến một phần cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt, đến một phần mỹ vị sườn xào chua ngọt, đến quán ăn cũng là đến dùng bữa, làm cái gì yêu thiêu thân, đến một phần Phật khiêu tướng, ngoặc kép, đối đầu Tiểu U ánh mắt. Các thực khách nhất thời trong lòng run lên, chính khí lẫm nhiên hô, nữ nhân này thật đáng sợ, muốn đùa giỡn, bọn họ cũng phải cân nhắc một chút chính mình có hay không này mệnh. Mặt không biểu tình nhớ kỹ những người này gọi món ăn tên vật phẩm xưng. Tiểu U chính là quay người, mở ra trắng nõn chân dài, trong suốt chân dẫm trên mặt đất, hướng phía nhà bếp phương hướng đi đến, đi vào cửa sổ chỗ. Bộ Phương xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy Tiểu U này thanh lãnh mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Thế nhưng là, Tiểu U đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có mở miệng nói cho Bộ Phương các thực khách đều chút gì đồ ăn. Tròng mắt đen nhánh đi dạo, Tiểu U nhìn Bộ Phương liếc một chút, bỗng nhiên lại quay người rời đi. Bộ Phương một mặt mộng bức, tình huống như thế nào a? Nhưng mà so với Bộ Phương, các thực khách mới thật sự là mộng bức. Tiểu U rời đi để bọn hắn buông lỏng một hơi. Thế nhưng là không đợi khẩu khí này chậm đi ra, nữ nhân kia lại trở về. Mà lần này, bão táp đến mãnh liệt hơn. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng, băng lãnh lời nói từ trong miệng phiêu đãng đi ra. Lúc trước các ngươi gọi món ăn tên, toàn bộ lặp lại lần nữa. Các thực khách ngơ ngác. Sau một khắc, chính là cảm thấy một cỗ băng lãnh sát ý khóa chặt lại bọn họ thân thể. Mẹ nó, điểm cái đồ ăn làm sao còn có nguy hiểm tính mạng. Người nhớ trụ hay không trụ tên món ăn. Trách chúng ta a. Các thực khách rất muốn khóc, nhưng là bị Tiểu U băng lãnh ánh mắt quét qua. Nước mắt sống sờ sờ bị nghẹn trở về. Các thực khách đem món ăn tên lại lần nữa toàn bộ báo một lần. Tiểu U ánh mắt lấp lóe một phen. Nâng lên thon dài thủ trưởng, đếm trên đầu ngón tay, nhớ kỹ tên món ăn, toàn bộ nhớ kỹ về sau, mới là quay người lại trở lại cửa sổ chỗ. Cơm chiên trứng, 2 phần, sườn xào chua ngọt, 3 phần, Phật khiêu tường 1 phần, thịt kho tàu, 3 phần. Bộ Phương nhìn lấy đếm trên đầu ngón tay, đứt quãng báo tên món ăn Tiểu U, khóe miệng không khỏi co lại. Cường đại như U Minh nữ, thế mà không nhớ được tên món ăn a. Nhớ tới này báo tên món ăn theo ca hát một dạng Âu Dương tiểu nghệ. Không có so sánh liền không có thương hại. Cuối cùng là báo xong tên món ăn, Tiểu U trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương. Ngô, tốt, ta nấu nướng xong, sẽ đem đồ ăn bày ở chỗ này. Người bưng đi là được. Bộ Phương nói ra, Tiểu U cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa các thực khách. Đám kia thực khách nhất thời bị giật mình. Hảo hán đừng làm rộn. Chúng ta không vẩy ngươi. Các thực khách sợ mất mật. Tiểu U thu hồi ánh mắt. Yên tĩnh đứng ở cửa sổ chỗ. Khi Bộ Phương đem đạo thứ nhất cơm chiên trứng nấu nướng xong, bày ở cửa sổ chỗ thời điểm, Tiểu U nhìn lấy này nóng hôi hổi cơm chiên trứng. Tròng mắt đen nhánh từ nhất thời liền sáng lên. Bộ Phương ngẩn ngơ, nhìn lấy này trong đôi mắt tinh quang bốn phía Tiểu U. Khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.